Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, đi gặp Hồng Mai, tốt, con có chuẩn bị tới nói còn có 2 ngày, chúng ta nhất định phải làm ra một cái kế hoạch tỉ mỉ đến. Bây giờ Triệu tộc là tinh thần quốc đệ nhất đại thế lực. Cho dù là Triệu tộc lão tổ tại thiên tinh giới cũng là phong sinh thủy khởi. Độc bá nhất phương, cho nên muốn động Triệu tộc, nhất định phải có một cái phù hợp lý do chính đáng. Mà lại lần này Triệu tộc công tử thành thân, sẽ có rất nhiều đại nhân vật trình diện. Ôn Dịch Tinh nói liền đi tới Bạch Vận bên người, cùng Bạch Vận cùng nhau ngồi ở bên giường. Trình Phong cùng Ôn Di nhìn lẫn nhau một cái, liền biết Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh quan hệ, hai người cũng đều là lòng dạ biết rõ. Trình Phong vội vàng nói, bây giờ Triệu tộc thế lực cực lớn. Lần này hôn lễ quy mô cũng là không thua gì hoàng tộc hôn lễ. Tại hạ coi là, muốn ngăn được Triệu tộc, nhất định phải có một kiện có thể chân chính ngăn được Triệu tộc đại sự. Dù sao hiện tại Triệu tộc lão gia tử là tinh thần quốc thủ phủ thủ tôn. Dưới một người trên vạn người, hắn định sẽ chú ý cẩn thận, sẽ không cho người lưu lại tay cầm. Nhưng là tại Thiên Vân Thành người Triệu gia liền sẽ không nghĩ như vậy. Trình Phong ngươi nói không sai, muốn chân chính ngăn được nhất định phải trị một chút Triệu tộc những người này. Bởi vì cái gọi là đại quyền phía dưới, tất có mục nát, ta sẽ đi kỹ càng tra một chút Tinh Vân quận quận vương. Ngươi cùng Ôn Di đi tìm hiểu một chút có quan hệ Triệu tộc sự tình. Ôn Dịch Tinh ngay cả vội khoát khoát tay nói, cứ như vậy đi. Hai người các ngươi vất vả. Trình Phong cùng Ôn Di rời đi về sau, Bạch Vận liền vội vàng đứng lên nói. Dịch Tinh, ý của ngươi là muốn dồn hoành Triệu tộc phải có một cái chuyện lớn. Ngươi cảm thấy ta Bạch gia cả nhà chết đủ à? Ta gia tộc sự tình gì đều không có phạm. Triệu tộc dựa vào cái gì muốn diệt ta Bạch gia? Ta không muốn đem ngươi liên lụy vào trong đó. Đây là cả tinh thần quốc này sự tình. Coi như chuyện này cũng đủ lớn, ta cũng sẽ không dùng cái này sự tình đến ngăn được Triệu tộc. Ôn Dịch Tinh rất quả quyết cự tuyệt Bạch Vận thuyết pháp. Hắn biết Bạch Vận đang suy nghĩ gì. Hắn cười nói, Triệu tộc vì cái gì có thể lấy tốc độ nhanh như vậy quật khởi. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì thiên tinh giới Triệu gia lão tổ. Chúng ta coi như thật chế tài Triệu tộc, còn cần cho Triệu gia lão tổ một cái công đạo. Để ngươi hãm sâu trong đó, chỉ sợ sẽ là mang cho ngươi đến tai nạn. Vận Nhi, báo thù có rất nhiều loại phương thức, người chết cũng không phải là duy nhất. Ta hiểu được, Bạch Vận mặc dù trên miệng đáp ứng, nhưng chỉ cần nghĩ đến Bạch gia nhất tộc người chết bộ dáng. Hắn liền hận không thể làm cho cả Triệu tộc trả giá đắt. Mà cái này đại giới nhất định là nợ máu trả bằng máu. Quấy ngã Triệu tộc, cũng không phải là hắn chân chính mong đợi kết quả. Hắn minh bạch, muốn báo thù, dựa vào chính là mình, mà không phải người khác. Cho dù là Ôn Dịch Tinh, hắn cũng không thể liên lụy. Chờ đến ban đêm, Ôn Dịch Tinh cùng Bạch Vận cùng nhau đi tới Hồng Lâu tầng cao nhất. Gặp được một cái xa lạ nữ tử, dáng người cực kỳ đầy đặn, tuổi khá lớn lại phong vận vẫn còn. Nữ tử kia chậm rãi ngồi ở Ôn Dịch Tinh cùng Bạch Vận đối diện. Chỉ là vung tay lên, thủ hạ người liền vội vàng thận trọng lui ra ngoài, cũng đóng cửa lại. Ôn công tử, vị này chắc hẳn liền là ngươi muốn tìm trọng yếu người. Cùng tuân dừng giao tình không cạn Bạch cô nương, lần đầu gặp gỡ, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Nữ tử kia liền là Hồng Lâu nhân vật số 1 Hồng Mai. Hồng Mai chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Đối với nàng danh tự, chỉ có số ít mấy người biết, làm người cực kỳ thân mật, vĩnh viễn sẽ không đắc tội với người. Gặp qua Hồng Mai đại nhân, Bạch Vận vội vàng ôm quyền, lấy đó hữu hảo, Ôn công tử hôm nay tới đây là còn có cái gì sự tình khác à? Hồng Mai ngồi lẳng lặng, mặc dù thân thể bất động, nhưng lại có rất cường đại khí tràng. Để cho người ta minh bạch nơi này chính là địa bàn của nàng. Thực không dám giấu giếm, tại hạ hôm nay tới đây là muốn biết một người tất cả mọi chuyện. Hắn gọi Thanh Trần, Ôn Dịch Tinh không nhanh không chậm nói. Thanh Trần, tinh thần quốc Tinh Vân quận đương nhiệm quận vương, thực lực chân chính tại phá toái cảnh hậu kỳ tả hữu. Làm người coi như chính phái, tại nghề nghiệp của mình bên trên tận tâm tận lực, thống hận nhất phân liệt tinh thần quốc thắng thiên quốc cùng lăng tiêu quốc. Đã từng một mực vì tinh thần quốc triều đình tận trung cương vị. Nhưng ta hồng lâu người phát hiện, ở xa quốc đô Thanh gia cùng triệu tộc có chỗ liên quan. Cho nên hiện tại cũng không thể chân chính kết luận Thanh Trần phải chăng còn chung với hoàng thất. Không biết Ôn công tử đối với cái này còn hài lòng. Hồng Mai trước đó đã cùng Ôn Dịch Tinh gặp một lần. Cũng tự nhiên biết Ôn Dịch Tinh muốn từ hắn nơi này biết chút ít cái gì. Hắn cười cười nói, dù sao dưới gầm trời này khó dò nhất liền là lòng người. Ta chỉ có thể nói, Thanh Trần này người vẫn là cực kỳ chính phái. Nếu như Ôn công tử còn có cái gì không yên lòng, ngược lại là có thể tự mình đi thăm dò một phen. Dù sao ngươi là tinh thần quốc lục hoàng tử, lời tuy như thế, nhưng có thể làm bên trên tinh thần quốc quận vương cái nào có thể là hạng người tầm thường. Thăm dò cái gì vẫn là miễn đi, lần này cần bao nhiêu tiền thù lao, trực tiếp mở miệng là được. Ôn Dịch Tinh rất trực tiếp nói, đối với Hồng Mai nói lời, hắn vẫn là minh bạch, cái này Thanh Trần có tìm được hay không, cũng chỉ có thể chờ tiếp xúc về sau mới có thể nhìn ra được. Nhưng là hồng lâu quy củ hắn vẫn hiểu, không cần phải nói như vậy khách khí, Ôn công tử lần trước đã cho không ít, ta Hồng Mai cũng không có như vậy lòng tham. Hồng Mai vũ mị cười nói, không biết Ôn công tử còn có hay không sự tình gì khác. Không có, đa tạ. Ôn Dịch Tinh liền vội vàng đứng lên ôm quyền lấy đó cảm kích. Vậy liền thỉnh cầu Ôn công tử ra ngoài chờ. Tại hạ còn có một số lời nói muốn đối Bạch cô nương nói. Hồng Mai nhàn nhạt đem Ôn Dịch Tinh mời sau khi rời khỏi đây. Đơn độc lưu lại Bạch Vận, hắn gặp Bạch Vận rất là bình tĩnh, không có chút rung động nào. Hắn vội vàng nói với Bạch Vận tại hạ đơn độc lưu lại Bạch cô nương. Là nghĩ đối Bạch cô nương nói mấy câu, triệu tộc cùng Bạch gia cừu hận tại hạ cũng là biết được. Chú ý triệu tộc sự tình đã rất lâu rồi, nhất cử nhất động ta cũng là rõ ràng. Ta tới tìm ngươi là muốn ngươi gia nhập hồng lâu. Phóng nhãn thiên hạ, có thể tại 18 tuổi liền có phá toái cảnh sơ kỳ tu vi. Ngươi tuyệt đối tính được là đệ nhất nhân. Triệu tộc cùng ngươi có thù, cùng ta cũng có thù. Thực không dám giấu giếm, triệu tộc Triệu Thiên Phi cùng ta có huyết hải thâm cừu. Ta khổ tâm tích lũy kinh doanh cái này hồng lâu, cũng là vì nghĩ hết biện pháp đi đối phó triệu tộc. Chỉ có lấy ngươi Bạch tộc sự tình mới có thể gây nên tinh thần quốc trên dưới chấn động. Tinh thần quốc chủ mới có thể liều lĩnh muốn hủy diệt triệu tộc. Ta muốn ngươi gia nhập, là vì để ngươi đạt được càng nhiều tin tức hơn. Ta có thể cự tuyệt a? Bạch Vận giờ này khắc này lại là đứng lên cự tuyệt nói, ta Bạch gia sự tình tình. Là ta chuyện của một cá nhân, không cần bất luận kẻ nào đến nhúng tay hỗ trợ, chính ta sẽ vì tộc nhân lấy lại công đạo. Không có trợ giúp của ta, triệu tộc một khi quật khởi, ngươi liền không còn có báo thù cơ hội, triệu tộc ngươi cũng không biết ngươi còn sống, ngươi chính là tốt nhất xuống tay với bọn họ người. Hồng Mai nhàn nhạt cười nói. Bạch Vận nghe Hồng Mai tiếng cười luôn cảm thấy nơi nào có chút không ổn. Thậm chí là có chút kỳ quái. Nữ nhân này thực lực hôm nay đã có thể thỏa thỏa đặt chân ở Bạch Ngân cấp. Mà thực lực của nàng muốn tìm triệu tộc báo thù cũng là cực có cơ hội. Vì sao muốn kéo một cái hắn đâu? Chuyện của nàng liền xem như Ôn Dịch Tinh cũng không biết quá mức kỹ càng. Tuân Dừng, là từ Tuân Dừng nơi đó biết được. Nữ nhân này đang trì hoãn thời gian, hắn lạnh lùng nói, ngươi đang trì hoãn thời gian, ngươi là triệu tộc người. Ngoặc kép, hết chương.